Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410, Tô Thính Ngôn, một câu nói thôi, cô nhất định không giúp. Tô Thính Ngôn hừ nhẹ nói, đầu sỏ gây tội hình như không phải là tôi. Lúc này, đầu sỏ gây tội còn đứng phía sau run bàn bật. Nghe thấy Tô Thính Ngôn điểm danh, vội bi ra nói, chương 304, nhận sai, gì em sai rồi, em thật sự sai rồi, em sau này nhất định sẽ nghe lời CS, ngá. Cô sai chỗ nào, em chỗ nào cũng sai, cô từ sinh ra đã là sai lầm, mà cô còn không thừa nhận cái sai lầm này, còn cảm thấy tôi có lỗi với cô. Tô Thính Ngôn đứng dậy, cười lạnh nói với cô ta. Tô Khuynh Tình sắc mặt tối sầm, nhưng bởi vì lúc này, nếu cô ta không xin lỗi thật sự cái gì cũng không còn. Chỉ có thê cúi đầu nói, thực xin lỗi là em không đúng, ngoặc kép chấm, không liên quan, cô xin lỗi, tôi nghe được, nhưng EA, 1I101, 110.111 y không ngôn nói thẳng. Tôi không chấp nhận nó. Tất cả người trong phòng đều phát hỏa, đặc biệt là Tô Quốc Thịnh. Tô Thính Ngôn, tôi đối với cô xem như tận tình tận nghĩa, 5 lần 7 lượt nói chuyện tử tế với cô, nhưng cô nhìn xem thái độ không ra gì của cô đi. Tốt, tốt lắm, lần này cô không giúp Tô Tè. Vậy thì từ bây giờ chờ, đi cô đừng làm con gái của tôi nữa. Tô Thính Ngôn mỉm cười. Trước khi tới cô đã đoán được sẽ có chuyện này rồi. Nhưng cô cũng đã không còn lưu luyến gì đối với nơi này nữa. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Nhóm sẽ tập trung lên trên app nhé. Vậy thì tạm biệt, Tô Tổng. Nói xong, Tô Thính Ngôn tiêu sái đứng dậy đi ra ngoài. Tô Quốc Thịnh tức giận tới nỗi thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Nhưng những người trong phòng căn bản là không để bụng cái này. Họ chỉ nghĩ đến bây giờ giải quyết chuyện này làm sao. Bên kia, sau khi làm cho đám người Tô Tề lo sợ, một ngày sau, Trường Linh đã cho bọn họ một cái giải pháp. Trường Linh chuẩn bị thu mua Tô Tề. Nếu bọn họ đồng ý, tất cả tiền lãi cổ phần bọn họ sở hữu của Tô Tề vẫn còn đó. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý phương án thu mua này, tất cả các loại thuốc trước đây sẽ không cung cấp cho bọn họ nữa. Lúc trước Tô Tề vì muốn lấy được thuốc của Trường Linh, đã đắc tội hết các nhà hợp tác trước kia. Bây giờ Trường E-Inh rút vốn, bọn họ không còn biện pháp nào khác, cho nên một vài cổ đông xem xét. Như vậy xem ra nếu không đồng ý phương án thu mua, Tô Tề có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Chuyện này còn không tốt bằng việc bọn họ lấy tiền rồi chạy đâu. Nếu trao quyền cho Trường Linh như vậy thì công ty sẽ thuộc về Trường Linh, dựa vào Trường Linh để hưởng lợi, không cần phải ở lại Tô Tề lãng phí tiền vốn. Một vài cổ đông bí mật nói chuyện, riêng nhanh chóng đồng ý. Nháy mắt, Tô Thịnh Quốc thành người cô đơn. Ông ta bị Tô Tề ảnh hưởng, nghĩ đến việc mình còn là ông chủ của Tô Tề. Trường Linh thật sự thu mua công ty, lại bị quản chế bởi người khác. Trong lòng ông ta không tiếp thu được. Tô Quốc Thịnh cầu tình từng người cô đông. Các ông cũng nói Tô Tề là do chúng ta phát triển tới bây giờ. Bây giờ các ông lại làm vậy là sao? Cách chương.